Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2037, chương 2039. Higekiri, cầu nguyệt phiếu, đó là tương đương trầm trọng nhất kích, làm một kích kia bổ xuống, cũng bị Rama dùng bao trùm. Herculean Strength, bàn tay đón lấy lúc, chung quanh khí quyển trực tiếp ầm ầm nổ tung, khiến cho đến Rama dưới chân mặt đất cũng vì đó nát bấy. Lõm lún xuống dưới, ba chít chít ba chít chít, đao sắc bén thân ngay tại Rama bàn tay ở giữa kịch liệt ma sát, nhường tia lửa tung tóe. A, Kyoko bởi vì bất thình lình công kích phát ra nho nhỏ rên rỉ. Sách, Kagami Reiji thì trực tiếp líu lưỡi lên tiếng. Hoắc, Rama lông mày cũng là hơi nhíu, dương mắt màn, nhìn về phía mình trước mặt. Ở nơi đó, có một người mặc bình thường áo sơ mi phối hợp quần dài. Thân cao đến mức dị thường, dáng người vô cùng tiêu gầy. Trong tay lại nắm lấy một thanh thật dài kiếm nhật chạm hướng mình thanh niên. Ai? Thanh niên nhìn xem Rama mạnh mẽ đón lấy chính mình chạm kích. Đầu tiên là mở to hai mắt, lập tức không thể tưởng tượng nổi nỉ non nói. Thế mà nắm, Higekiri lấy tay chặn lại, ngoặc kép, Higekiri, cái tên này, đối với Rama tới nói, cũng hoặc là nói là đối với phần lớn người mà nói, đều là không xa lạ gì. Nó là một kiện rèn đúc tại thời kỳ Heian, từng lệ thuộc vào nhận cổ đại hoàng tộc ban cho họ quý tộc Genji trọng bảo. Pháp bảo này vật lịch sử lâu đời. Tại thời kỳ Heian lúc chính là chứ danh tướng lĩnh cùng 6 tôn vương Minamoto no Tsunemoto con. Trai Minamoto no Mitsunaka dùng tới bảo vệ thiên hạ hai cái danh đao một trong. Cùng một cái khác nắm danh đao. Hizamaru, phối đôi, nghe nói cầm trong tay này hai cái danh đao Minamoto no Mitsunaka am hiểu lấy bên trong một đao công kích kẻ địch mặt. Mặt khác một đao thì công kích kẻ địch đầu gối, cho nên mới phân biệt được mệnh danh là Higekiri cùng Hizamaru. Sau này, này hai cái danh đao bị Minamoto no Mitsunaka truyền cho con của mình nguyên lại quang. Nguyên lại ánh sáng chính là cùng mình dưới trướng Tứ Thiên Vương cùng một chỗ tại trong truyền thuyết nhiều lần lui trị ma vật mà nổi tiếng thần bí sát thủ. Dùng vũ dũng lấy sưng, đảm nhiệm qua cấm quân thống lĩnh, thủ vệ cung cấm, hắn dưới trướng đại danh đỉnh đỉnh lại ánh sáng Tứ Thiên Vương thuận theo Nam Chinh Bắc Phạt. Hậu thế lưu truyền rất nhiều quan tại bọn hắn hàng phục yêu ma truyền thuyết. Tại Nhật Bản trong truyền thuyết, tại Bình An thời kỳ xuất hiện chứ danh yêu quái. Thân là quỷ tộc thủ lĩnh rượu nuốt đồng tử liền là bị nguyên lại ánh sáng chặt xuống đầu. Bị hắn thảo phạt, về sau, nguyên lại ánh sáng đem Higekiri giao cho mình dưới trướng một trong Tứ Thiên Vương Độ Biên Cương. Độ Biên Cương liền dùng cây đao này tại năm cái bến đò cắt đứt rượu nuốt đồng tử dưới trướng nổi. Danh nhất lại trợ thủ đắc lực nhất, quỷ hiền tìm một đồng tử một cái tay. Khiến cho Higekiri có được quỷ thiết dị tên. Đúng thế, cây đao này liền đã từng chặt xuống qua tỷ mộc đồng tử cánh tay, dẫn đến tỷ mộc đồng tử biến thành cụt một tay quỷ. Cụt một tay quỷ đi qua ngàn năm thời gian, bây giờ đã trở thành quỷ vương. Cũng tại Thái Bình Dương chiến tranh lúc, trở thành Tsuchimikado Yakou hai đại hộ pháp chi Kakugyouki. Nói cách khác, cây đao này là chém đứt qua Kakugyouki một cái tay kẻ cầm đầu. Cho dù là truyền đến mộc từng nghĩa trọng trong tay, đã từng bị hắn dùng tại hộ ẩn sơn bên trong giết qua quỷ. Mãi đến truyền đến nguyên lại hướng trong tay, phương mới trở thành Nhật Bản người đương quyền mới có thể sử dụng một thanh bảo đao. Mà thanh niên trước mắt Saver, hắn chính thể chính là dùng Higekiri làm hình đời đản sinh thức thần sao? Rama lợi dụng tuệ nhẫn năng lực xem thấu điểm này, cũng theo chém vào trên tay mình trên đao, xem được cực kỳ cổ lão lại mạnh mẽ linh tính. Nói cách khác, trước mắt thức thần liền là Higekiri, bản thân, hắn bản chất chính là lưu truyền thời gian ngàn năm chém quỷ linh đao. Nếu là ngược dòng tìm hiểu hắn lịch sử, đây tuyệt đối là cùng Lô Phòng Đạo đầy cùng Kakugyouki một cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, bởi vì là chủ nhân thực lực quan hệ, thân là thức thần hắn mặc dù có được kinh người sắc bén độ, có thể luyện lực lượng, có vẻ như còn không kịp nổi Lô Phòng Đạo đầy dáng vẻ. Liền đã từng bị hắn chém qua Kakugyouki cũng không bằng, mà chủ nhân của hắn người nào đã vừa xem hiểu ngay. Thế mà cất giấu dạng này thức thần, còn khiến cho hắn dùng ẩn hình tránh ở một bên chờ lệnh, để cầu tại ta thư giãn thời điểm đi đến nhất kích hiệu quả chí mạng. Này loại hẹp hòi lốp bốp phương thức tác chiến thật đúng là không giống như là tác phong của ngươi a. Kính độc lập quan, Rama không để ý đến sững sờ ở trước mặt mình Saver. Đối chìm xuống khuôn mặt Kagami Reiji lộ ra nụ cười. Đáng tiếc, thức thần không sai, chủ nhân có chút phế. Vừa mới nói xong, bành, trầm trọng cú đánh im lìm tiếng bên trong. Rama một cước tầng tầng đá vào Saver trên thân. Koa, nguồn gốc từ Herculean Strength, mang tới mấy ngàn lần cơ lực cường hóa làm cho Rama đá kích giống như thiên thần thiết chùy. Rơi vào Saver trên thân lúc, đem hung hăng đánh bay ra ngoài, va vào bên cạnh một tòa trong đại lâu, nhường đại lâu vách tường cũng vì đó nát bấy, bụi tứ tán, trộn lẫn bùn đất cùng thủy tinh mảnh vỡ cũng là như viên đạn bay tán loạn. Cái này liền thật không có a. Rama lúc này mới phủi tay, xoay đầu lại, nhìn về phía Kagami Reiji, trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm, ngoặc kép. Kagami Reiji lập tức nhận lấy kích thích, đứng lên, mặc dù có vẻ hơi lung lay sắp đổ, có thể Kagami Reiji vẫn là cắn răng đứng người lên, hoàn toàn liều mạng lên tiếp tục thẩm thấu ra máu tươi. Mà chủ nhân không có chuyện, đối phương thức thần như thế nào, đồng dạng có thể nghĩ, bành, đại lâu hướng đi, theo một trận nổ tung. Vùi lấp ở nơi đó trộn lẫn bùn đất mảnh vỡ liền bị đánh bay. Saver theo bên trong xuất hiện, quần áo trên người trở nên rách tung tóe, trên thân cũng là khắp nơi đều dính đầy cho bụi, có thể bày tỏ tình lại cùng vừa mới khác biệt. Giờ này khắc này bên trong, cái này trước đó một mặt khiếp nhược thức thần trên mặt bày ra liền là nét mặt mừng rỡ như điên. Thật là lợi hại, thật là lợi hại a. Linh đường, Saver tựa như cái tìm tới thú vị đồ chơi tiểu hài tử một dạng. Một bên quơ trong tay linh đao, một bên mừng rỡ chỉ Rama, đối Kagami Reiji la hét, người này thế mà lấy tay tiếp được. Higekiri, cùng trước đó chém qua ra hỏa hoàn toàn không giống. Nói xong nếu như vậy, Saver cho người cảm giác giống như là cuối cùng từ trong mộng tỉnh lại, tràn đầy tinh thần, có thể là, này tỉnh lại lại không phải là cái gì người xúc vô hại tồn tại, mà là một đầu hàng thật giá thật hung thú. Kyoko rõ ràng có thể thấy trong mắt đối phương tuôn ra chiến ý, sát ý thậm chí cuồng ý, như là triệt để điên cuồng, làm người lưng phát lạnh. Cái này khiến Kyoko nghĩ tới, ta nhớ được, Ogre Eater, hoàn toàn chính xác có một cái thức thần, nhưng nghe nói bởi vì quá mức nguy hiểm quan hệ trước đây thật lâu bị cấm chỉ sử dụng, vẫn luôn phong ấn tại Onmyo Agency bên trong. Đây là bởi vì Kagami Reiji cái này thức thần so chủ nhân còn hiếu chiến. Vô luận là địch hay bạn, chỉ cần là đáng giá một trận chiến đối thủ, đều sẽ khiến cho hắn liều lĩnh xông lên trước, nắm đối phương cho chém ngã. Nhất là gặp được quỷ lúc, vị này dùng chém quỷ linh đao làm hình đời thức thần càng là hội giống như cuồng chiến sĩ một dạng, chỉ biết đem đối phương chém giết. Cho nên Kagami Reiji một mực không được cho phép sử dụng hắn, nhường vị này thức thần bị thời gian rất lâu phong ấn, cho tới bây giờ mới được thả ra. Hắn là ta, để cho ta chém hắn. Linh đường, Saver liền giống như là tại đòi hỏi một cái đồ chơi giống như. Ngữ khí nghe là như vậy, thiên chân vô tà. Phát ra ngông cuồng cùng sát khí lại làm cho Kyoko đông kết ở nơi đó. Đến mức Rama, hắn là nói như vậy à. Kính độc lập quan, Rama mừng rỡ như điên nhìn mình chằm chằm Saver liếc mắt. Đúng là trực tiếp giang hai cánh tay, không có chút nào phòng bị nở nụ cười. Không, nếu như để cho hắn đến thử xem đi, ta liền đứng ở chỗ này, khiến cho hắn chém thế nào. Nhẹ nhàng thoải mái giống như tiếng cười, nhường Kagami Reiji ra mặt đều rút chuyển động. Thế mà dám nói thế với, nhìn ta chém chết ngươi. Saver cũng như nhận vũ nhục một dạng, thẹn quá hóa giận. Nhưng tại Saver chuẩn bị phóng tới Rama lúc, Kagami Reiji lạnh giọng mở miệng. Trở về, Saver. Kagami Reiji ngăn trở Saver. Linh đường, Saver mở to hai mắt. Rõ ràng, Saver là không muốn nghe theo mệnh lệnh này. Cái này thức thần liền là nguy hiểm như vậy. Cho dù là thân là chủ nhân Kagami Reiji đều thường xuyên không khống chế được hắn. Nhưng Kagami Reiji cũng có phương pháp của mình. Trở về, Kagami Reiji trừng mắt về phía Saver, trầm giọng nói, phá rối ra hỏa đến rồi. Tiếng nói vừa mới vừa dứt dưới, cỗ xe tiếng động cơ liền vang lên. Onmyo Agency đại bộ đội cuối cùng chạy đến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.